Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41-23. Các người chơi nghe xong Trương Cầm Ngọc cách nói, trầm mặc hồi lâu, ta cần thiết thừa nhận, ngươi nói có đạo lý, nhưng là, trong đó một cái thâm niên giả lắc lắc đầu. Chúng ta còn không có tìm được cái thứ hai đạo cụ. Vô pháp nghiệm chứng thân phận của nàng. Vạn nhất sát sai rồi, ai gánh vác trách nhiệm? Ta chính mình gánh vác, Trương Cầm Ngọc nói. Nàng muốn báo thù hướng ta tới, một cái khác thâm niên giả lập tức lắc đầu. Không được, ngươi căn bản không có biện pháp bảo đảm Tiền Tuyết Nhung nhất định sẽ tuyển ngươi báo thù trước. Một cái bị oan chết người chơi còn rõ ràng trước mắt. Hắn liền cố ý không có trả thù cử báo người của hắn. Mà là tùy tiện chọn một cái. Nếu Tiền Tuyết Nhung cũng như vậy, kia bọn họ liền nguy hiểm mân y bởi vậy. Ở xác định Tiền Tuyết Nhung thân phận phía trước, bọn họ không thể mạo hiểm như vậy. Trừ phi, bọn họ có thể ở trong khoảng thời gian ngắn lại tìm được một cái đạo cụ. Nghiệm chứng Tiền Tuyết Nhung rốt cuộc là người hay quỷ. Nhưng đây là không có khả năng. Đạo cụ không như vậy hảo tìm. Huống chi vẫn là ở trời tối dưới tình huống. Bọn họ thời gian sở thừa không nhiều lắm. Hôm nay căn bản không có khả năng làm xong này hết thảy. Trương Cầm Ngọc nỗ lực khuyên bảo sau một lúc lâu. Không có một chút hiệu quả. Mắt thấy thời gian mau tới rồi. Không có người nguyện ý lại lãng phí đi xuống. Bọn họ còn muốn chạy nhanh trở về ôn tập toán học. Cũng đừng quên, còn có một hồi toán học khảo thí không có khảo. 6 giờ rưỡi tiếng chuông vang lên. Tà ác lão sư đem đáng giận bài thi đã phát xuống dưới. Các người chơi bắt được tay. Trước nhìn lướt qua. À, quả nhiên đều là xem không hiểu ký hiệu. Lại xem một cái nghe nói dễ dàng đạt được đề mục. À, quả nhiên đều là xem không hiểu ý tứ câu nói. Nói ngắn lại, toàn bộ bài thi xem xuống dưới. Sẽ đề không mấy cái. Khảo thí phía trước ôn tập cảm giác cùng không ôn tập cũng không có gì khác biệt. Rời đi cao trung nhiều năm các người chơi rút kinh nghiệm xương máu. Cảm thấy chính mình đã không phải một khối học tập liêu. Cho nên bọn họ ngày thường toán học tác nghiệp rốt cuộc là như thế nào làm được. Vấn đề này rất đơn giản. Gần nhất toán học tác nghiệp hoặc là sẽ không viết đề. Hoặc là có thể ở bài tập sách tìm được đề. Liên tính tìm không thấy. Có thể tìm được cái cùng loại. Sửa lại con số. Tuy rằng, bọn họ cũng không quá sẽ sửa. Nhưng thật sự sửa không tới nói. Cùng lắm thì liền đem không sửa đổi đáp án sao đi lên bài. Dù sao chỉ cần viết là được. Hiện tại toán học khảo thí không thể phiên bài tập sách. Bọn họ tự nhiên liền ngốc. Không ngừng bọn họ ngốc. Dư lại hai cái thức tỉnh giả càng ngốc. Phi thường bất hạnh. Lưu lại Tào Bác Hàng cùng Tiền Tuyết Nhung đều là học cha. Tuy rằng trước tiên bắt được bài thi. Nhưng này bài thi thượng đề mục. Không có một đạo là bài tập sách thượng có. Cho nên trước tiên biết đề mục cũng không có gì dùng. Cái này phó bản thế giới lại không thể lên mạng lục soát đáp án. Kết quả là, vẫn là chỉ có thể viết điểm nhất cơ sở. Nhất đơn giản đề mục. Khác liền toàn dựa biên. Đúng rồi, Tào Bác Hàng cùng Tiền Tuyết Nhung không tính toán đạt tiêu chuẩn. Tam môn đều đạt tiêu chuẩn. Ngẫm lại cũng rất đục lỗ. Có một môn không đạt tiêu chuẩn nói. Tương đối hòa hợp với tập thể sao. Bay nhanh cấp chính mình tìm hảo lấy cớ lúc sau. Hai người liền từ bỏ. Tùy tiện biên biên. Dùng năm đó đại học khảo cao số tinh thần viết xong này chương cao trung toán học bài thi. Sau đó thong thả ung dung giao lên rồi. Ngô, cái gọi là đại học khảo cao số tinh thần chính là. Tính toán đề đều sẽ không viết. Nhưng là không có quan hệ. Hướng lên trên mặt mặc công thức. Không quan tâm đề này dùng không cần cái này công thức. Liền mặc sao, vạn nhất mèo mù vớ phải chuột chết. Đạt được đâu, hơn nữa, lão sư xem ở ngươi như vậy nghiêm túc mà bối thư phân thượng. Nói không chừng sẽ cho ngươi cái 60 phân đạt tiêu chuẩn đâu. Dù sao bao gồm Diệp Tự ở bên trong vài cái thức tỉnh giả. Năm đó chính là như vậy ai quá hai lần cao số cuối kỳ khảo thí. Thực hiển nhiên, làm như vậy người xa xa không ngừng Tào Bác Hàng hai người bọn họ. Không ít người chơi cũng là như vậy làm. Vừa thấy chính là từng học đại học người. Đến nỗi toán học lão sư phê chữa bài thi thời điểm có thể hay không bị tức chết. Bọn họ đã quản không được. Tiếng chuông một vang. Các người chơi nhanh chóng thu thập cặp sách. Sách theo liền trở về ký túc xá. Này lại là không có tác nghiệp một đêm. Nhưng người chơi cũng không cao hứng. Tuy rằng bởi vì khảo thí không cần làm tác nghiệp. Nhưng khảo thí mới tiến hành rồi tam môn. Không có mặt khác tin tức nơi phát ra các người chơi lo lắng sốt ruột. Còn có 6 môn phó khóa nhưng làm sao bây giờ Nga? Hóa học vật lý khảo thí cũng đồng dạng thực muốn mạng người A. Vì thế đêm nay, rất nhiều người chơi khêu đèn đêm đọc, tức giận phấn đấu mà cõng thư. Tào Bác Hàng cùng Tiền Tuyết Nhung tuy rằng đặc biệt tưởng lên giường nằm. Nhưng vì không dẫn người chú ý, cũng chỉ có thể học theo. Lấy ra một quyển sách tới giả vờ giả vịt. Trên thực tế là đang nói chuyện thiên giới mặt cùng Diệp Tự bọn họ nói chêm chọc cười. Mãi cho đến tắt đèn thời điểm, các người chơi mới ngừng nghỉ xuống dưới, bò lên trên giường ngủ đi. Ngày hôm sau sáng sớm, sở hữu người chơi được đến một cái lệnh người khiếp sợ tin tức. Cái gì? Ai đã chết? Sao có thể? Nữ sinh trong ký túc xá, Trương cầm mặt ngọc sắc trắng bệch mà đứng ở chỗ đó. Nhìn trên mặt đất bị rơi xuống quạt tạp đến đầu rơi máu chảy thi thể. Cảm thấy cả người đều không tốt. Vì cái gì? Tối hôm qua chết chính là Tiền Tuyết Nhung. Tiền Tuyết Nhung không phải quỷ sao? Nơi nào chết người? Một cái to lớn thúc quản bác gái đẩy ra đám người đi đến. Nàng rất là bình tĩnh mà nhìn lướt qua trên mặt đất thi thể. Sau đó ngẩng đầu nhìn mặt trên trần nhà. Nơi đó nguyên bản là treo quạt điện địa phương. Hiện tại chỉ còn lại có một cái da nẻ lỗ nhỏ. Cái này NPC là phía trước không xuất hiện quá. Tựa hồ là bởi vì hôm nay động tĩnh quá lớn. Bị nàng nghe thấy được. Cho nên mới dẫn tới nàng đi lên xem xét. Nga, không quan trọng, bác gái nói. Quạt điện phía trước điếu người. Cho nên buông lỏng, mới có thể nện xuống tới. Quay đầu lại cho các ngươi một lần nữa ấn thượng một cái. Đều tan đi, các người chơi không thể tưởng tượng nhìn về phía bác gái. Này nói chính là nói cái gì? Hợp lại ở bác gái trong mắt. Bọn họ là vì quạt điện rơi xuống chuyện này tụ ở bên nhau. Đã chết một người còn không có quạt điện vấn đề quan trọng. Bọn họ lập tức ý thức được. Này đó NPC cũng thực không bình thường. Một cái sẽ cảm thấy người chết bình thường NPC. Hiển nhiên thấy nhiều người chết. Chính là liền tính thấy nhiều. Cũng không đến mức thờ ơ. Làm cho cùng đã chết chỉ sâu giống nhau à. Này đó NPC là quỷ đi. Một người nữ sinh nhỏ giọng nói thầm nói. Phía trước đuổi giết hình thức mở ra thời điểm. Thật nhiều người đều gặp phải thần quái cảnh tượng. Chính là lúc ấy chỉ có một con quỷ. Khẳng định không phải nó một mình làm ra tới. Hẳn là còn có khác quỷ cũng ở lăn lộn. Hơn nữa lúc ấy, NPC nhóm đều không thấy, lúc này nói này đó còn có ích lợi gì đâu. Liền tính biết NPC là quỷ, cũng không thay đổi được gì. Hiện tại vấn đề là, vì cái gì Tiền Tuyết Nhung đã chết? Ngươi ngày hôm qua không phải nói, nàng là quỷ sao? Tối hôm qua thâm niên giả truy vấn nói, hiện tại nàng đã chết. Trương cầm ngọc bạch mặt lắc lắc đầu. Ta không biết, ta cho rằng sẽ là ta chết liền bởi vì chuyện này. Nàng nửa đêm trước đều lăn qua lộn lại không ngủ hảo. Thẳng đến sau nửa đêm, mới mơ mơ màng màng ngủ qua đi. Cũng không biết sau lại đã xảy ra cái gì. Chỉ là một giấc ngủ dậy. Đã chết một người. Nếu không phải đạo cụ nói ngươi là người, ta đều phải hoài nghi ngươi mới là quỷ. Bởi vì Tiền Tuyết Nhung chết cũng thực kỳ quặc. Cùng Hứa Uyển An giống nhau. Rất giống là giết người diệt khẩu. Chính là Tiền Tuyết Nhung có thể phát hiện ai bí mật. Nàng cùng ký túc xá nhưng chỉ có một nghiệm minh chính bản thân Trương Cầm Ngọc. Hơn nữa phía trước nàng cũng không chạy loạn. Hẳn là không cơ hội đánh vỡ mặt khác quỷ thân phận. Chuyện này đã qua đi. Thôi bỏ đi, một người chơi đứng ra hòa giải. Tiền Tuyết Nhung không biết biến thành quỷ không có. Nếu thay đổi, như vậy hiện tại chúng ta chỉ còn cuối cùng một con quỷ. Bắt được nó, liền có thể thông quan. Đây là một chuyện tốt. Nhưng là nếu Tiền Tuyết Nhung không có biến thành quỷ, chúng ta liền phải lại nhiều ngao mấy ngày, mấu chốt là Tiền Tuyết Nhung chết vì bọn họ bài trừ một cái hiểm nghi người. Này đối bọn họ tới nói không thể tốt hơn. Nhưng là lời này khó mà nói xuất khẩu. Rốt cuộc cùng ăn thịt người huyết màn thầu không có gì khác nhau. Tiền Tuyết Nhung có thể hay không biến thành quỷ. Thực mau sẽ biết, khảo thí thời điểm, quỷ giống như sẽ qua tới. Đến lúc đó lại xem monster, sáng sớm thời gian hữu hạn. Không có khả năng vẫn luôn háo ở chỗ này. Hơn nữa bọn họ còn muốn đi bối thư cùng ăn cơm sáng. Cho nên các nữ sinh thực mau liền tan. Vội vàng lấp đầy bụng liền trở lại phòng học bắt đầu bối thư. Kia tư thế khả năng thi đại học cũng chưa như vậy nỗ lực quá. Nhưng mà, đệ nhất tiết đi học linh vang lên lúc sau. Ngữ văn lão sư cầm bài thi xuất hiện. Ngày hôm qua bài thi ta đã phê chữa xong rồi. Các ngươi chính mình nhìn xem chính mình khảo đều là thứ gì. Nàng đem bài thi phát đi xuống. Mỗi người bắt được bài thi khi, hệ thống giao diện đều sẽ xuất hiện một cái nhắc nhở. Có người là chúc mừng ngươi ngữ văn khảo thí đạt tiêu chuẩn. Mà có người là ngữ văn khảo thí không đạt tiêu chuẩn. Xen vào ngươi học tập thái độ cực kém. Đem tiếp thu tàn khốc trừng phạt. Các người chơi thấp thỏm lên. Tàn khốc trừng phạt là cái gì? Thực mau bọn họ sẽ biết. Sở hữu không đạt tiêu chuẩn người phát hiện. NPC lão sư không thấy. Có một ít người chơi cũng không thấy. Giống như là hư không tiêu thất giống nhau. Đồ vật còn bãi tại nơi đó. Nhưng là người không có. Cái này cảnh tượng. Mặc danh có chút quen thuộc. Giây tiếp theo. Bọn họ thấy một hình bóng quen thuộc, mang theo nguy hiểm tươi cười đứng ở phòng học trước cửa. Ngăn chặn môn, đó là Diệp Tự, lại quay đầu lại xem một cái cửa sau, lại là một con quỷ. Lâm Nhạc, ngay cả giữa hành lang ngoài cửa sổ, đều có hai nữ sinh một người đứng ở một cái mở ra cửa sổ cửa sau. Phòng ngừa bọn họ phiên cửa sổ đi ra ngoài, bốn con quỷ hoàn toàn phong tỏa phòng học xuất khẩu. Hiện tại, bọn họ muốn chạy đi, chỉ có thể lựa chọn xông vào cùng nhảy bên kia cửa sổ. Nhưng nơi này là lầu 3, như vậy nhảy xuống đi, vạn nhất uy chân gãy xương, vẫn là sẽ bị quỷ đuổi theo. Hệ thống giao diện xuất hiện quen thuộc đỏ như máu quang mang. Ngữ văn khảo thí trừng phạt chi đào vong đại tác chiến hiện tại bắt đầu. Còn thừa thời gian 30 giờ 0 phút 0 giây, chỉ có 30 phút, chính là lại so với lần trước hai cái giờ càng khó ngao. Bởi vì lúc này đây không chỉ có bị bắt ba trong giọ, vẫn là bốn con quỷ tề thượng. Mấu chốt là, hệ thống chưa nói lần này cần chết vài người. Cùng lúc đó, ở phòng học các người chơi cũng vẻ mặt mộng bức. Bọn họ phát hiện chính mình đột nhiên xuất hiện ở một cái cùng loại với cầu thang phòng hội nghị. Không gian, từng người chiếm một cái chỗ ngồi ngồi. Mặt trên sân khấu thượng bày một cái bàn dài. Mặt sau ngồi vài cái NPC. Trước người còn phóng nhãn. Cái thứ nhất NPC điều chỉnh thử một chút microphone. Sau đó bắt đầu đối phía dưới người chơi tiến hành khen ngợi. Có một ít ưu tú đồng học ở Nguyệt Khảo Trung phát huy xuất sắc. Trường học giáo vụ chỗ chuẩn bị một ít tiểu phần thưởng. Niệm đến tên đồng học đi lên lĩnh phần thưởng cùng giấy khen. Nguyên lai đây là một tháng khảo khen ngợi đại hội. Các người chơi nghĩ đến chính mình sao chịu được kham đạt tiêu chuẩn thành tích. Thật sự là không mặt mũi gánh cái gì, phát huy xuất sắc danh hiệu. Chỉ có thể vạn phần chuột dạ trên mặt đất đài lãnh vở cùng bút linh tinh tiểu phần thưởng. Còn có một chương thấp kém giấy khen. Liền chạy nhanh kẹp chặt cái đuôi trở về ngồi xuống. Bởi vì cái này nhạc đệm, bọn họ trong lúc nhất thời không ý thức được thiếu rất nhiều người. Thẳng đến lấy xong đồ vật trở về ngồi xong, mới phát hiện không thích hợp. Trong ban ít người hơn phân nửa, bọn họ hẳn là không đạt tiêu chuẩn đi. Có nhân thần sắc phức tạp mà nói, cái này phá trò chơi thật đúng là hào phóng. Chỉ cần đạt tiêu chuẩn liền cấp khen ngợi, nhưng là không đạt tiêu chuẩn, có thể nghĩ sẽ gặp được cái gì. Nhưng bọn hắn thực mau cũng vô tâm tư quản người khác. Chỉ nghe mặt trên NPC niên cấp chủ nhiệm lại một lần mở miệng. Phía dưới, cho mời ưu tú học sinh đại biểu Du Huyền Đồng đồng học lên đài lên tiếng. Chia sẻ chính mình học tập kinh nghiệm. Đại gia hoan nghênh, đột nhiên bị kêu người chơi. Không phải, ngươi phía trước chưa nói còn có như vậy vừa ra à. Thực rõ ràng, vị này văn học tu dưỡng rất cao đồng học. Phi thường xui xẻo mà khảo lần này lớp đệ nhất danh. Tác giả có lời muốn nói. Nuốt viêm tăng thêm, ta hiện tại đã XQVQ học y bằng hữu nói lại không ăn thuốc hạ sốt vạn nhất chỉnh thành viêm phổi. Liền không xong, sợ tới mức ta chạy nhanh đi mua dược. Hảo quý Nga, hết chương.